cùng trời với thú. Chương 460, 460, tỷ tỷ biến thành ca ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nghe được Sở trước nói. Phong Chiếu và Bích Tầm Châu đồng thời nhìn về phía Sở Thanh Giáng bên suối Linh Tủy. Làm người đi cùng một đường với Sở trước từ Đại Lục Tấn Thiên đến Đại Hoang Giới. Bọn họ rõ ràng tình huống chính mạch ngũ phòng Sở Gia Lăng Nam hơn những người khác. Ở trong mắt người Sở Gia Lăng Nam, chính mạch ngũ phòng đều có thói quen rời khỏi bỏ trốn. Mà ở trước khi Sở trước sinh ra, hai vị tỷ tỷ cũng đã mất tích. Đây là chuyện thực ván đã đóng thuyền. Hai người tỷ tỷ, không phải một tỷ tỷ một ca ca. Cho nên, nhị ca Sở Thanh Giáng này liền có chút ý vị sâu xa rồi. Tuy nói thủ đoạn của người tu luyện lắm chiêu nhiều trò. Công pháp bí thuật hoặc là pháp bảo làm cho người ta thay đổi giới tính cũng không phải không có. Nhưng lấy cảm giác của Phong Chiếu cùng Bích Tầm Châu, còn không đến mức nhìn không ra giới tính chân thật của Sở Thanh Giáng. Là một thân nam nhi chính tông, vẫn chưa dùng thủ đoạn dịch dung hoặc thay đổi giới tính gì. Ở dưới cái nhìn chăm chú của ba ánh mắt, Sở Thanh Giáng có chút quẫn bách, giải thích nói, là nhị ca, chẳng qua, Sở Gia Lăng Nam cũng không biết. Sở trước nhìn hắn gương mặt khó mà phân biệt này, hiểu rõ gật đầu, nàng hiểu, nếu không có cố ý dùng thủ đoạn gì thay đổi giới tính, thì hẳn là nữ giả nam đi. Sở Thanh Giáng tuy rằng chỉ có gặp mặt nàng một lần, nhưng nhìn đến vẻ mặt thần sắc lý giải của nàng, liền cảm thấy nàng giống như là hiểu lầm. Vội vàng giải thích, bởi vì một ít nguyên nhân, khi ta ở Sở Gia, đây là thứ hạng tiểu thư chính mạch ngũ phòng. Trên thực tế, ta vẫn luôn là nam nhân. Sau khi rời khỏi Sở Gia, liền khôi phục thân nam nhi. Sở trước nga một tiếng, chỉ là nhìn hắn, không nói gì. Đối với nàng mà nói, chưa tỷ tỷ từng gặp mặt biến thành ca ca, giống như cũng không có gì khác biệt. Người nhà chưa từng có ở trong mong đợi. Sau khi gặp mặt, nàng phát hiện mình muốn bình tĩnh hơn trong tưởng tượng. Không có thân thiết huyết mạch tương liên gì cả. Cũng không có phẫn hận bị bọn họ bỏ rơi. Cho nên cũng không đến hỏi là vì nguyên nhân gì. Làm cho hắn một người nam nhân bị coi thành cô nương để nuôi lớn. Sở Thanh Giáng cũng đột nhiên trầm mặc lại. Vài thập niên không thấy thân nhân, đột nhiên gặp lại, lại còn ở dưới tình huống kia, căn bản không biết nên nói cái gì. Sau một lúc lâu, Sở Thanh Giáng có chút chúc chắc hỏi, muội hiện tại thế nào? Khỏe hơn chưa? Sở trước ừ một tiếng, tốt hơn nhiều, qua nửa tháng nữa, kinh mạch ổn hơn một lần nữa, là có thể rời khỏi nơi này. Dừng lại, nàng hỏi, huynh tới Đại Hoang Giới đã bao lâu? Tăng Gia Gia, cha cùng đại tỷ bọn họ vẫn ổn chứ? Biết được những thân nhân này đều là từ chỗ người Sở Gia. Biết nàng vừa sinh ra đã không có mẹ, cho nên không cần thăm hỏi tồn tại như mẫu thân này. Sở Thanh Giáng không nghĩ tới nàng sẽ hỏi cái này trước hết. Nói, đại tỷ ở Phạm Tiên Vực, còn cha cùng Tăng Gia Gia, bọn họ ở Hồng Hoang Chi Cảnh. Cái gì? Sở trước sửng sốt, Hồng Hoang Chi Cảnh, nàng nhìn sang Phong Chiếu. Phong Chiếu khoác một tay lên trên vai nàng, câu môi nở nụ cười với nàng. Nói, là một cái ngoại vực chi cảnh vô cùng thần bí. Chỉ có hồn khí được huyết lân tinh luyện chế mới có thể câu thông với nó. Nghe đến đó, Sở trước cùng Bích Tầm Châu đều giật mình. Bọn họ rốt cục hiểu rõ khi ở huyết sa mạc đại lục tinh triệu. Vì sao Phong Chiếu sẽ để cho bọn họ tận khả năng thu thập nhiều huyết lân tinh? Nay xem ra, mặc kệ là Hồng Hoang Chi Cảnh hay là huyết lân tinh, đều rất quan trọng. Đại Hoang Giới quả thật muốn rộng lớn hơn trong tưởng tượng. Thời gian bọn họ đi đến Đại Hoang Giới còn ngắn, có rất nhiều địa phương chưa từng nghe qua cũng là bình thường. Sở Thanh Giáng thấy nàng giật mình sau lại trầm mặc, nhịn không được nói. Đợi tương lai muội tu luyện đến thánh đế cảnh, khi Hồng Hoang Chi Cảnh mở ra, muội cũng có thể đi vào. Chỉ cần đi vào Hồng Hoang Chi Cảnh, đều có thu hoạch không tưởng được. Sở trước nga một tiếng, từ chối cho ý kiến. Trong lòng nàng hiểu rõ, Phong Chiếu vẫn luôn chưa từng nói Hồng Hoang Chi Cảnh với nàng. là vì tu vi của nàng còn chưa đạt tới trình độ có thể biết đến. Nơi đó tất nhiên rất là nguy hiểm. Nếu không phải hiện tại nàng có thể tiếp xúc, vậy thì không cần suy nghĩ nhiều. Nàng có kế hoạch tu luyện của mình, bước đi từng bước một, chưa bao giờ là người gấp gáp. Lần thứ hai gặp nhau hai huynh muội thật sự không lời nào để nói. Sở Thanh Giáng tuy rằng muốn quan tâm một chút muội muội chưa bao giờ gặp qua, nhưng giữa hai bên còn mới lạ, trong lòng hắn biết không thể nóng vội hấp tấp. Hắn nói, muội hãy dưỡng thương cho tốt, lần sau huynh lại đến thăm muội, tuy có lòng muốn trò chuyện cùng muội, nhưng trong lòng Sở Thanh Giáng lại biết lúc này không thời điểm phải nói chuyện. Sở Trước ừ một tiếng, liếc mắt nhìn mặt mỹ nhân không hề thua kém Bích Tầm Châu của hắn một cái. Chỉ là sắc mặt thoạt nhìn quá mức tái nhợt, hơi thở trên người cũng có chút không ổn. Liền biết hiện tại hắn cũng là một người bị thương. Huynh bị thương, Sở Trước hỏi, Sở Thanh Giáng hai mắt sáng lên, cười nói, là vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại. Sở Trước nga một tiếng, liếc hắn một cái, tầm mắt rơi xuống trên người Bích Tầm Châu. Hỏi, Tầm Châu ca, những người khác không có việc gì chứ? So với khách khí mới lạ đối với vị huynh trưởng Sở Thanh Giáng này. Một tiếng, Tầm Châu ca, này lộ ra vô cùng thân thiết, làm cho Sở Thanh Giáng nhịn không được nhìn về phía Bích Tầm Châu. Trên khuôn mặt băng xương của Bích Tầm Châu thêm vài phần ý cười. Bọn họ cũng không lo ngại, chỉ là Tiểu Vân lần này bị chặt đứt rất nhiều rễ cây, rất là thương tâm, nhưng mà A Kỳ đưa Mộc Linh Chi Tâm cho nó dưỡng thương, sau đó nó không còn đau lòng nữa. Sở Trước nghe đến đó, nhịn không được bật cười, còn nói chút chuyện, hiểu biết chuyện ngày đó sau khi nàng hôn mê, Bích Tầm Châu và Sở Thanh Giáng liền rời khỏi Vạn Năm Linh Tủy Tuyền. Không ai ở, nàng tựa mặt vào trên đầu gối của Phong Chiếu, hỏi, thương của hắn không phải vết thương nhỏ đi. Chẳng lẽ là đã thần tiên đả thương còn chưa khỏe? Nhớ lại chiến đấu ngày đó, Sở Thanh Giáng quả thật bị quất hai thần roi. Đả thần tiên uy danh hiển hách, cũng không phải là thân thể phàm thai có thể thừa nhận được. Trên thực tế, bây giờ Sở Thanh Giáng còn có thể đứng thẳng đến thăm nàng, nàng cảm thấy hắn rất lợi hại. Ừ, quả nhiên không hổ là người ngũ phòng bọn họ, chính là chịu đánh. Phong Chiếu trầm ngâm nói, hắn vẫn chưa bị thương, mà là di chứng do đặc biệt mạnh mẽ đề cao cảnh giới trong khoảng thời gian ngắn. Sở Trước ngơ ngác, hoài nghi nhìn hắn, đề cao cảnh giới trong khoảng thời gian ngắn, là một loại bí thuật sao? Hiển nhiên là vậy, Phong Chiếu tùy ý nói, cách chương.